Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trợ giúp Fabiano. Đến đây, đã không cần nhiều hơn nữa khảo sát, không nghi ngờ chút nào. Quaresma ở trong trận đấu này thể hiện ra giá trị của chính mình. Hai hạt ghi bàn, một lần trực tiếp kiến tạo, một lần chế tạo đá phạt. Còn có mấy lần cực kỳ ngoạn mục đột phá, hắn đã đem đường biên tấn công diễn dịch thành hoàn mỹ nghệ thuật. Tuy rằng thực lực của đối thủ thực sự không đáng giá được nhắc tới, hay là đổi thành một nhánh đội mạnh, Quaresma không hẳn có thể lấy ra biểu hiện như vậy đến. Nhưng không thể phủ nhận chính là Quaresma hay là dùng biểu hiện của chính mình đánh động Scolari. Hiệp 2 thi đấu, Quaresma không đá mấy phút liền bị Scolari đổi đi. Thay đổi hắn đúng là mình tiểu lão đệ C, do biểu hiện của ngươi rất tuyệt, có điều đón lấy đến phiên ta biểu diễn, ngươi ngay ở bên sân ngồi cho ta cố lên đi. Hai người ở đây một bên trao đổi vị trí ôm ấp thời điểm, C, do tràn đầy tự tin đối với Quaresma nói. Hiển nhiên Quaresma biểu hiện cho C, do áp lực thực lớn. Chí ít hiện nay, hai người còn cần cạnh tranh cùng một vị trí. Quaresma nếu như thể hiện xuất sắc, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa C, do vị trí chủ lực sẽ bị cướp đi. Có điều Quaresma cũng không có quá để ý tới C, do ý nghĩ ung dung hướng đi ghế dự bị. Tuy rằng không tính đá được đã nghiền, nhưng cũng đầy đủ hắn kiêu ngạo. Đi tới Scolari bên người thời điểm, để Quaresma không nghĩ tới sự tình phát sinh, Scolari cái này xưa nay ở trước mặt mình nghiêm túc thận trọng lão già lại chủ động ôm ấp chính mình. Đây là đối với mình biểu hiện xuất sắc ngợi khen sao? Biểu hiện rất tuyệt, ra ngoài dự liệu của ta. Hiện tại, nghỉ ngơi thật tốt đi. Quaresma cười cợt, rất thỏa mãn, phải biết. Scolari lão già kia không phải là một cái gặp tùy ý khích lệ ra hỏa của người khác. Cuối cùng, Bồ Đào Nha sân khách 7-0 đại thắng Luxembourg, đạt được một hồi trong dự liệu thắng lợi, chiến thắng trở về mà về. Hay là đối với các cổ động viên tới nói, này tựa hồ cũng không đáng khắp trốn mừng vui, nhưng đối với chân chính hiểu bóng người tới nói, bọn họ lại biết. Đội tuyển Bồ Đào Nha từ đây lại thu hoạch một thành viên dũng tướng. Đối với Scolari mà nói, cuộc tranh tài này thu hoạch lớn nhất chính là được một cái có rồi trở thành Bồ Đào Nha hạt nhân. Đột kích thủ năng lực Quaresma, tuy rằng không hẳn là hạt nhân cấp bậc, nhưng lấy Quaresma cuộc tranh tài này biểu hiện, tuyệt đối có thể ở Bồ Đào Nha vững vàng đặt chân. Có điều vẫn như cũ vẫn là cái kia đau cũng vui sướng vấn đề. Dùng ai không dùng ai, này có thể vấn đề có thể sẽ trong tương lai trong 2 năm vô số lần quấy nhiễu Scolari. Bồ Đào Nha Tân Vương sinh ra, Quaresma hoàn mỹ biểu hiện chinh phục thế giới. Cầu thủ chạy cánh thời đại đến, Quaresma giải thích kiểu mới cầu thủ chạy cánh định nghĩa. Figo người nối nghiệp nổi lên mặt nước. Vượt trên tiểu Runny người càng là hắn. Scolari phát hiện mới, Bồ Đào Nha tức sẽ tiến vào Quaresma thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, Bồ Đào Nha truyền thông ở sau trận đấu đối với Quaresma biểu hiện đại thêm thổi phồng. Từ Porto đến đội tuyển quốc gia, Quaresma dùng biểu hiện của chính mình chinh phục vô số cổ động viên. Thậm chí có người đã đem Quaresma coi là tương lai Bồ Đào Nha nhân vật thủ lĩnh. Danh tiếng nhất thời có 102, thậm chí liền ngay cả C, do đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn họ đã ở sự tưởng tượng, tương lai Quaresma cùng C, do hai đại cầu thủ chạy cánh thống lĩnh Bồ Đào Nha. Ở World Cup cùng European Championship trên sàn nhảy đại sát tứ phương tháng ngày. Tuy rằng trước Figo cùng C, do đã tạo thành Bồ Đào Nha ma quỷ hai cánh, nhưng không thể phủ nhận chính là trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Figo đã đỉnh cao không ở. Mà C, do cho dù tương lai có hy vọng, nhưng hiện tại cũng còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Vì lẽ đó, chuyện này đối với một bên Dực tổ hợp cũng không hoàn mỹ. Nhưng C, do cùng Quaresma liền không giống, hai người tuổi xấp xỉ, cho dù hiện đang không có đạt đến từng người đỉnh cao, nhưng chỉ cần duy trì trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành là mạnh nhất một bên Dực tổ hợp. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là Si Hao vị này xuất sắc cầu thủ chạy cánh ở Bồ Đào Nha e sợ rất khó có vị trí nào. Hay là trước hắn là đệ nhất thay thế bổ sung. Có thể hiện tại Quaresma đột nhiên xuất hiện, Si Hao nơi nào có cơ hội cùng hắn đi cạnh tranh. Coi như tương lai Figo lui ra đội tuyển quốc gia, Si Hao ra trận cơ hội dựa trước, hắn cũng vẫn là đệ nhất thay thế bổ sung. Ngẫm lại cũng làm người ta đáng thương. Từ đội tuyển quốc gia trở về câu lạc bộ, Quaresma đúng là không có bởi vì dư luận nhiệt sao mà ảnh hưởng huấn luyện. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như ngay cả ngần ấy thổi phồng đều muốn lâng lâng một phen. Cái kia mình đời này cũng là như vậy, trước sau như một nỗ lực, kéo Porto một đám nightclub đẳng môn cũng không chịu thua theo tăng cường huấn luyện. Nỗ lực đề cao mình. Bởi vì ai đều rõ ràng, người lấy loại tụ, nếu như bọn họ theo không kịp Quaresma bước chân, bọn họ còn có tư cách gì cùng Quaresma cùng nhau chơi đùa. Adrian đối với này thích nghe ngóng, có Quaresma ở, các cầu thủ đều không lười biếng, Quaresma tác dụng so với một cái trợ lý huấn luyện viên đều lớn hơn. Dù sao tấm gương sức mạnh là vô cùng. Cuộc kế tiếp thi đấu là Bồ Đào Nha chén vòng thứ tư thi đấu. Porto đem ở sân nhà nghênh chiến Portimao Nai, tựa hồ lại là một hồi không có bất ngờ thi đấu. Vào lúc này FIFA virus khái niệm đã sinh ra. Đối với những người nhà giàu đội bóng tới nói, mỗi một lần quốc tế ngày thi đấu sau, đều muốn lột ra một lớp da. Cầu thủ chủ lực môn lao tâm viễn chinh, lặn lội đường xa. Trạng thái căn bản là không có cách bảo đảm, trở lại giải đấu bên trong, rất dễ dàng ở đội yếu trên người cống ngầm lật thuyền. Có điều Porto khá tốt một ít, ngoại trừ trong đội vài tên Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia. Cái khác cầu thủ tỉ như Fabiano các loại, căn bản cũng không có trúng cử đội tuyển quốc gia, vì lẽ đó không đến nỗi không người nào có thể dùng. Tuy rằng Quaresma thể năng coi như không tệ, nhưng cẩn thận để Adrian vẫn là đem Quaresma đặt ở trên ghế dự bị, vốn là không kế hoạch để hắn ra trận, nhưng đặt ở trên ghế dự bị cũng coi như là để ngừa vạn nhất. Nói đến hiện tại Quaresma tuyệt đối là Porto trong đội đệ nhất xạ thủ. Fabiano cùng Postiga hai đại tiên phong ghi bàn hiệu suất cũng tạm được. Nhưng vẫn như cũ không bằng Quaresma làm đến kinh diễm, vừa đổ bộ châu Âu Fabiano trạng thái trước sau không tính ổn định. Lúc tốt lúc kém, tốt thời điểm hiển lộ hết sát thủ bản chất, có điều trạng thái không được. Ở đây trên vốn là mộng du, có điều Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hàng này trạng thái không tốt cũng là bởi vì xem phim ngắn sau không nhịn được. Tốt hơn nhiều. Này không, Fabiano đã liên tục 3 cuộc tranh tài không có đạt được ghi bàn. Trên ghế dự bị McKenzie cùng Delay đều ở dục già dục dịch. Fabiano tổng không ghi bàn, cơ hội của bọn họ liền đến. Không được, chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp, trợ giúp Fabiano ghi bàn a. Mayerly đối với mấy cái gia súc đạo, này mấy cái gia súc bên trong tự nhiên bao quát Quaresma. Quaresma vung vung tay, không cần hy vọng ta, cuộc tranh tài này ta không ra trận, coi như muốn cho hắn kiến tạo đều không có cơ hội. Ta chỉ có thể ở trên ghế dự bị cho các ngươi cố lên. Portugal cũng lắc đầu một cái, ta là tiên phong, ta cũng phải ghi bàn, có điều nếu là có penalty cái gì, ta ngược lại thật ra có thể để cho hắn. Buzinho cùng Diego mấy người cũng rất phát sầu. có lúc kiến tạo thật không phải muốn soạt liền có thể soạt đi ra. Thi đấu không phải là trò đùa. Đối thủ vì sao muốn quán tật xấu của ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.